Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2278, đế phẩm thánh ý đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2278, đế phẩm thánh ý đa đột phá đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn về sau, Ma La chiến đế chiến lực đã là thẳng bước bài danh bảng top 10 cường giả, dùng 4 nguyên quân vương thánh khí toàn lực bổ ra một búa, uy lực mạnh, ngôi sao đều muốn nghiền nát trông thấy Trương Nhược Trần dùng chân đi đá búa phong, địa ngục giới các nơi quan sát hình chiếu tu sĩ, phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Mặc dù biết rõ Trương Nhược Trần có được thần chân tu sĩ, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, ngừng thở, cảm thấy hành vi của hắn quá mạo hiểm. Chỉ là một đầu thần chân mà thôi, cũng không phải chân chính thần, cùng Ma La chiến đế loại này đẳng cấp đại thánh cứng đối cứng, rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, huyết sắc chiến phủ cùng Trương Nhược Trần chân trái phát ra hỏa diễm thần vân, kịch liệt đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm, đen kịt vũ trụ hư không, trở nên sáng lạn chói mắt, giống như một đóa hỏa diễm thần hoa tách ra. Hạ một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần cùng Ma La chiến đế, như thiểm điện, đồng thời hướng về sau ngược lại lui ra ngoài, thế lực ngang nhau, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Vậy mà, chạn, không biết bao nhiêu tu sĩ đều tại hít vào khí lạnh, đối với Trương Nhược Trần lực lượng, đã có càng sâu rất hiểu rõ. Lập tức minh bạch, vừa rồi lo lắng, hoàn toàn tựu là dư thừa. Ma La chiến đế lộ ra khó có thể tin thần sắc, dùng hắn trăm cái gông cảnh đại viên mãn tu vi, vậy mà không làm gì được bất hủ cảnh Trương Nhược Trần. Lại đến, thử xem ta đại thành bách thú chiến thể. Ma La chiến đế sau lưng, tuôn ra đại lượng lôi điện, hội tụ thành một mảnh lôi dương điện biển, bên trong có từng trích kỳ thú chiến hồn hư ảnh bầy biện ra đến, đều là bộc phát ra đại thánh cấp bậc khí tức. Xoẹt xoẹt, giống, lôi điện thanh âm cùng bách thú giống lên một tiếng, vang vọng thiên địa. Ngày xưa, Ma La chiến đế không có đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn thời điểm, tựu là dựa vào tiểu thành bách thú chiến thể, cùng địa thương thần quốc một vị thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh bất phân thắng bại. Tiểu thành bách thú chiến thể, mỗi một chỉ lôi điện thú hoàng chiến lực, đều đạt tới 9 bộ thánh vương cấp bậc. Có bách thú lực lượng gia trì, Ma La chiến đế tại cùng cảnh giới khó gặp đối thủ. Hắn hôm nay, không chỉ có tu vi đột phá, bách thú chiến thể cũng đại thành, chiến đấu sức bật, đã là đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Mỗi một chỉ lôi điện thú hồn lực lượng, đều đạt tới bất hủ cảnh đại thánh cấp bậc. Có thể nói, hắn mỗi nhất kích đánh ra, đều có 100 vị bất hủ cảnh đại thánh gia trì tại trên thân thể, mặc dù là thiên vấn cảnh đại thánh, thừa nhận hắn toàn lực ứng phó một kích, cũng sẽ bị thương. Trương Nhượng Trần tại đột phá đến trăm cái gông cảnh trước khi, không có ý định cùng Ma La chiến đế loại này cấp bậc cường giả ngạnh bính, phất phất tay bên trong tử kim hồ lô, nói. Nếu là ngươi không muốn bị trục xuất thú thiên chiến trường, cứ việc công kích ta. Ma La chiến đế nghĩ tới điều gì, hướng xa xa phúc lộc áo đen đại tế tự nhìn lại, cắn chặt răng răng, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi là nhát gan thế hệ sao? Nếu là có gan, tựu cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không để ý đến hắn, thì triển ra không gian đại na di, đã đi ra phiến khu vực này. Không có lợi chiến đấu, thuần túy tựu là lãng phí khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma La chiến đế cũng không phải là ngốc nghếch người, tính toán rất sâu. Tựa như lúc trước, hắn vì truy cầu La Sa, âm thầm mua được La Sa thị nữ bên người. Vì đối phó Trương Nhược Trần, dùng Mộc Linh Hy không gian vòng ngọc dẫn Trương Nhược Trần bên trên sinh tử chiến đài. Giờ phút này, hắn nhìn như là đang khiêu chiến Trương Nhược Trần, trên thực tế, nhưng lại muốn cướp lấy tử kim hồ lô. Ma La chiến đế tiếng giống giận dữ, truyền khắp toàn bộ không gian vũ trụ. Đợi bổn đế tích lũy đủ 50 vạn điểm tích lũy, nhất định tự tay đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Yên Hồng đại thánh túi ra, một lần nữa khôi phục lại, da thịt trơn bóng như ngọc, dung nhan xa hoa, trong đôi mắt lại lộ ra khiếp người tâm hồn hàn ý, Khương Tôn chiến kiếm, Hắc Vũ thi hoàng hơn 3000 cụ áo giáp màu đen thi vương, bị tử kim hồ lô lấy đi, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho phép Trương Nhược Trần dễ dàng như thế ly khai, lập tức đuổi theo. Thú thiên cuộc chiến không có binh khí, chiến lực hội giảm bớt đi nhiều. Hơn 3000 cụ áo giáp màu đen thi vương, là Hắc Vũ thi hoàng là tối trọng yếu nhất át chủ bài một trong, càng thêm không thể mất đi. Trương Nhượng Trần thân hình, trải qua 17 lần chuyển rời, đến vạn dặm bên ngoài, phát giác được như trước truy tại sau lưng hai đại cường giả, lập tức ngừng lại. Hai vị như thế theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ là còn muốn cướp lấy của ta hồ lô? Trương Nhượng Trần nói, Nhược Trần đại thánh không nên hiểu lầm, đan dược tranh đoạt đã chấm dứt, chúng ta đương nhiên sẽ không trái với quy tắc tiếp tục ra tay. Chỉ có điều, Khương Tôn thạch đầu giống như cứng ngắc trên mặt, lộ ra ngượng nghịu, nói. Chúng ta nhưng thật ra là muốn, cùng Nhược Trần đại thánh thương lượng một sự kiện. Trương Nhượng Trần tay nắm hồ lô, nói. Các ngươi muốn phải về, thu nhập trong hồ lô chiến kiếm cùng áo giáp màu đen thi vương. Hắc Vũ thì hoảng trong miệng phát ra khàn giọng thanh âm, nói. Chúng ta là bởi vì chuẩn đế phẩm thánh ý đan, mới có thể bộc phát chiến đấu, trên thực tế, chúng ta cùng Nhược Trần Đại Thánh không có gì thâm cừu đại hận. Nếu là Nhược Trần Đại Thánh chịu trả lại bổn hoàng áo giáp màu đen thi vương, bổn hoàng cam đoan, lần này thú thiên cuộc chiến, tuyệt không tham dự nhằm vào chiến đấu của ngươi. Khương Tôn nói, bản tôn cũng là ý tứ này. Gặp chư Nhược Trần không có lập tức đáp lại, Hắc Vũ Thi Hoàng lại nói. Nhược Trần Đại Thánh gây thù hằn quá nhiều, các tộc đều có cửu gia. Nếu là nhiều hơn nữa bổn hoàng cùng Khương Tôn, tình cảnh của ngươi, sẽ càng thêm gian nan. Khương Tôn nói. Nếu là Nhược Trần Đại Thánh không trả về chiến kiếm cùng áo giáp màu đen thi vương, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể một mực đi theo ngươi. Đến lúc đó, Nhược Trần Đại Thánh làm một chuyện gì, đều muốn bó tay bó chân. Các ngươi tại uy hiếp ta. Chư Nhược Trần nói, Hắc Vũ Thi Hoàng nói. Không, bổn hoàng chỉ là không thích quanh co lòng vòng, có chuyện gì, trực tiếp giải nghĩa sở. Thú thiên trên chiến trường, không có vĩnh viễn minh hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, sở hữu tu sĩ tầm đó đều chỉ có lợi hại quan hệ. Chư Nhược Trần nói, đã như vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng. Khương Tôn, ngươi chuôi này chiến kiếm, là bốn nguyên quân vương thánh khí A, Hắc Vũ Thi Hoàng, ngươi 3669 của áo giáp màu đen thi vương, mỗi một chỉ chiến lực đều tiếp cận thánh vương cảnh. Đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nếu như không có chúng, chiến lực nhất định té trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng cuối cùng. Khương Tôn cùng Hắc Vũ Thi Hoàng, không có phủ nhận. Chư Nhược Trần nói. Nói thực ra, một kiện bốn nguyên quân vương thánh khí, ta căn bản không để vào mắt. Về phần áo giáp màu đen thi vương, tự tính toán có một vạn cụ, ta cũng không cách nào điều khiển, đối với ta mà nói không có bất kỳ giá trị. Trả lại cho các ngươi, không phải cái đại sự gì. Khương Tôn cùng Hắc Vũ Thi Hoàng trên mặt lộ ra vui sướng thần thái. Chư Nhượng Trần lời nói xoay chuyển, nói. Nhưng là, muốn ta trả lại cho các ngươi, phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Ngươi nói. Khương Tôn nói. Chư Nhược Trần nói, thứ nhất, thú thiên cuộc chiến trong lúc các ngươi không được tham dự đối phó ta cùng huyết thiên bộ tộc là bất luận cái gì sự kiện. Đây là tự nhiên, Khương Tôn cùng Hắc Vũ Thi Hoàng, không do dự, lập tức đáp ứng. Thứ hai, thú thiên cuộc chiến trong lúc các ngươi được giúp ta làm một chuyện. Chư Nhược Trần nói, Khương Tôn cùng Hắc Vũ Thi Hoàng liếc nhau, lộ vẻ do dự. Chư Nhược Trần biết rõ bọn hắn trong lòng biết tại lo lắng cái gì, nói. Yên tâm, tuyệt sẽ không cho các ngươi, làm tổn hại bổn tộc lợi ích sự tình. Hai người các ngươi đều là trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, thú thiên cuộc chiến đệ nhất danh sách nhân vật, còn có cái gì thật lo lắng cho. Tốt, chỉ cần không tổn hại thạch tộc lợi ích, bản tôn có thể đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện. Khương Tôn nói, Hắc Vũ Thi Hoàng nhẹ gật đầu, cũng đáp ứng. Chư Nhược Trần nói, các ngươi trước thề, Hắc Vũ Thi Hoàng trao mày, nói. Chúng ta đều là đại thánh cấp bậc cường giả, toàn bộ địa ngục giới tu sĩ, cũng đều tại vạn giới thần nhãn bên trên nhìn xem. Chúng ta làm sao có thể làm ra trái với điều ước sự tình. Chư Nhượng Trần kiên trì mà nói. Không được, các ngươi phải dùng bổn tộc thần linh danh nghĩa thề, nếu là trái với điều ước, thạch tộc cùng thi tộc thần linh, toàn bộ đều chết không yên lành. Hắc Vũ Thi Hoàng cùng Khương Tôn nghe nói như thế, đều là sau lưng phát lạnh, kiêng kỵ chằm chằm hướng vận mệnh thần vực phương hướng, trong nội tâm thầm mắng, Chư Nhược Trần tên hỗn đản này, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, cũng không sợ bị thần phạt đánh chết. Không dám thề coi như xong, đừng lãng phí thời gian của ta. Chư Nhược Trần làm bộ, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Hắc Vũ Thi Hoàng cùng Khương Tôn, cuối cùng nhất hay vẫn là lập hạ một đạo lời thề, bất quá, ngược lại là không dám nói gì. Thạch tộc cùng thi tộc thần linh, toàn bộ đều chết không yên lành. Các loại lời nói, mà là, thỉnh hai tộc thần linh làm một cái chứng kiến, nếu là bọn họ hai người trái với điều ước, hai người bọn họ chết không yên lành. Chư Nhượng Trần tướng chiến kiếm cùng áo giáp màu đen thi vương, theo tử kim hồ lô trong phóng xuất, trả lại cho bọn hắn. Cùng lúc đó, hắn đại khái kiểm lại một chút, trong hồ lô, tổng cộng thu 3 miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, 37 miếng vương phẩm thánh ý đan, 458 miếng đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan. Vương phẩm thánh ý đan cùng đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan, là Chư Nhược Trần tại thu đệ nhất mai chuẩn đế phẩm thánh ý đan về sau, bay qua đan khí dòng sông thời điểm, thuận tay mở ra một lần tử kim hồ lô thu. Còn có một chút, là thu chuẩn đế phẩm thánh ý đan thời điểm, ngoài ý muốn thu đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, miệng hồ lô không gian đại trận, mở ra một lần, bao trùm khu vực phi thường rộng lớn. Đan khí dòng sông bên trong thánh ý đan, đã toàn bộ bị bắt đi. 10 miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, cũng đều đã có chủ nhân. Ngoại trừ Chư Nhược Trần thu 3 miếng, Vô Cương, Diêm Vô Thần, Phong Hậu, La Sinh Thiên, Lan Anh riêng phần mình lấy đi một miếng. Còn có 2 miếng, Trương Nhược Trần không có chú ý, không biết là bị ai lấy đi. Hôm nay, chỉ có dùng Diêm Hoàng đồ cầm đầu Diêm La tộc ngũ đại trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, vẫn còn cùng đế phẩm thánh ý đan chiếu thần liên đan linh chiến đấu. Chiếu thần liên đan linh tuy nhiên bị phong ấn, thế nhưng mà như trước có được thiên vấn cảnh đỉnh phong chiến lực, dùng Diêm Hoàng đồ chi năng, tăng thêm chí tôn thánh khí phụ trợ, cũng gần kề chỉ là có thể đem nó cuốn lấy, xử nó không cách nào đào thoát. Mặt khác 4 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, thì là đều bị thương. Diêm La tộc cái khác đại thánh, đã là dùng tốc độ nhanh nhất, hướng chiến trường đuổi tới. Nếu không phải phát sinh vấn đề, dùng Diêm La tộc thực lực, muốn thu đế phẩm thánh ý đan, chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nhượng Trần xa xa nhìn lại, phát hiện, Diêm Hoàng đồ cùng chiếu thần liên đan linh chiến trường, đã di động đến vô quy trong rừng rậm, tiến vào 6 màu sắc rực rỡ tinh không. Trong tinh không, nổi lơ lửng vô số bụi vũ trụ cát bụi cùng ngôi sao mảnh vỡ, bày biện ra 6 loại bất đồng nhan sắc. Du Hoàng ôn hòa hiên đại thánh, cùng Trương Nhược Trần hội hợp. Dịch hiên đại thánh có chút áy náy, nói, thật có lỗi, chúng ta bị hức cuốn lấy rồi, không thể kịp thời tiến đến trợ giúp ngươi. Ta đều nhìn thấy, Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng khuôn mặt như xương, ánh mắt lạnh duệ, nói. Vốn bổn hoàng ôn hòa hiên đại thánh là có thể đoạt được một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, đáng tiếc lại bị vô cương cướp đi. Trương Nhượng Trần, ngươi lần sau gặp được hắn, nhất định phải coi chừng, hắn tu luyện ra thánh ý, rất có thể là đỉnh cấp tam phẩm. Hồi tưởng cùng vô cương giao thủ kinh nghiệm, Trương Nhượng Trần trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, nhẹ gật đầu. Vô cương cùng hắn giao thủ thời điểm, căn bản không có vận dụng thánh ý, dịch hiên đại thánh chú ý tới Trương Nhượng Trần ánh mắt, nhìn chằm chằm vào 6 màu trong tinh không chiến đấu, nói. Diêm La tộc tất cả cao thủ đều chạy tới, đế phẩm thánh ý đan đã là bọn hắn vật trong bàn tay, thật sự là hâm mộ. Ta xem chưa hẳn, Trương Nhược Trần nói, dịch hiên đại thánh ngạc nhiên, nói, chẳng lẽ còn có người dám cùng Diêm La tộc tranh, vì cái gì không dám, thú thiên cuộc chiến, vốn là các tộc ở giữa tranh phong, ở đâu không hề dám thuyết pháp. Các ngươi xem, vô cương, la sinh thiên, hức yên hồng đại thánh. Trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng cấp cao nhất những cường giả kia, đều không có ly khai, mà là hướng chiếu thần liên đan linh phương hướng tụ tới. Các ngươi cảm thấy, bọn họ là đi xem náo nhiệt. Trương Nhược Trần nói, dịch hiên đại thánh liếm liếm bờ môi, nói, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, nếu không chúng ta cũng qua đi xem. Có lẽ sẽ có cơ hội. Du Hoàng cũng có chút ý động, trong mắt toát ra nhất đạo tinh mang. Các ngươi đã có hứng thú, chúng ta tự đi gom góp cái náo nhiệt. Bất quá, Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, thò tay thò ra, tại trong hư không, ngón tay sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, 3 người 4 phía không gian, phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo, thân hình biến mất không thấy gì nữa, giống như tàng hình. Tuy nhiên vặn vẹo không gian tàng hình, không thể gạt được tinh thần lực đại thánh dò xét. Bất quá, Diêm La tộc cùng chiếu thần liên đan linh chiến trường, liên lụy vạn dặm khu vực. 1 vạn dặm quá rộng lớn, một người mặc dù không tàng hình, đứng tại vũ trụ trong hư không, cũng như một hạt tro bụi bình thường, rất khó bị phát hiện. Tàng hình về sau, trừ phi tinh thần lực đại thánh khoảng cách gần tra xét rõ ràng, nếu không không có khả năng phát sinh bọn hắn. 3 người vô thanh vô tức tiến vào chiến trường, rơi xuống một khối màu vàng nâu ngôi sao mảnh vỡ bên trên. Cái này khối ngôi sao mảnh vỡ, dài đến 270 ở bên trong, giống nhau một đầu cự thạch sơn lĩnh, cài răng lược, ngọn núi mọc lên san sát như rừng, nham thạch cực kỳ cứng rắn, bộ phận đã kim loại hóa. Chiến trường trung tâm, Diêm La tộc 11 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả cùng Diêm Vô Thần, đồng thời thúc dục một kiện ngọc như ý hình thái chí tôn thánh khí, đã đem chiếu thần liên đan linh chấn áp, đang tại từng bước một luyện hóa đan linh ý chí. Bọn hắn không giống Trương Nhược Trần, có thể sử dụng hồ lô, trước đem đan dược thu vào đi, về sau lại chậm rãi luyện hóa. Bọn hắn nếu không phải luyện hóa chiếu thần liên đan linh tinh thần ý chí, căn bản không cách nào đem nó lấy đi. Cái khác Diêm La tộc tu sĩ, thì là 3 tầng trong 3 tầng ngoài đưa bọn chúng bảo vệ, phòng ngừa gặp đánh lén. Tu vi của bọn hắn đều rất cường đại, chừng gần thiên vị đại thánh, trăm cái gông cảnh đại thánh số lượng thì có hơn 300 vị. Mặc dù vô cương, la sinh thiên cường giả như vậy, dám can đảm tới gần, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị thiên vị đại thánh oanh kích thành cặn bã phấn. Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát về sau, lộ ra suy ngẫm thần sắc, nói. Không đúng, không đúng. Không đúng chỗ nào. Du Hoàng hỏi, Trương Nhược Trần nói, theo lý thuyết, dùng đế phẩm thánh ý đan lực hấp dẫn, nhất có lẽ ra tay, hẳn là Lan Anh. Vì sao vô cương, la sinh thiên bọn người xuất hiện ở phụ cận, Lan Anh nhưng không thấy bóng dáng. Cách chương.